mắt sáng như sao nửa khép, môi đỏ mọng khẽ nhếch, mặt cười mang một ít phấn choáng váng, tư thế có khác một kinh tâm động phách mỹ cảm. Từ bàn tay truyền đến lãnh tuyết đồng thân thể mềm mại, cùng với ấm áp xúc cảm, cảm giác lãnh tuyết đồng thân thể dẻo mỏng tinh tế, dường như chính mình hơi chút dùng sức là có thể chặn ngang cắt đứt thông thường. Thật không biết thân thể nàng nơi nào ẩn giấu khí lực lớn như vậy, có thể đem người đạp bay. Lãnh tuyết đồng nhỏ giọng dù gì nói, khó có thể tin, ta vẫn như cũ không thể tin được đây là ngươi, bởi vì đổi một kiểu tóc sao? Ta cố ý đi làm cái đẹp trai kiểu tóc, lại đem khuôn mặt che ở, rất khó nhận ra, há chỉ kiểu tóc, cảm giác giống như đổi một linh hồn, ngoặc kép chấm chấm. Hai người đợi biết, cũng không phát hiện cái gì tình huống đặc biệt. Hạ Tân đề nghị, hướng thương điếm đường phố phương hướng đi, người bên kia nhiều, nàng một theo dõi, rất dễ dàng phát hiện. Lãnh tuyết đồng trả lời, tùy ngươi, đêm nay ngươi nói đi đâu liền đi đó, ngươi cho ta đem nàng bãi bình là được. Hạ Tân trong lòng giật mình, thiếu chút nữa thì muốn đề nghị nói, vậy chúng ta đi quán trọ à? Ngoặc kép, chung quy không có lá gan. Hạ Tân ôm lãnh tuyết đồng bả vai, để cho nàng nửa dựa chính mình. Hai người song song đi về phía trước lấy. Tuyết hơi lớn một chút, lại tựa như huỳnh quang phấn vậy. Ở giữa bầu trời đêm đen kịt lay động, theo đêm thâm trầm, nhiệt độ không khí đột nhiên hàng lại thấp vài phần. Điều này làm cho trên lối đi bộ, đi ngang qua từng đôi tình nhân có lý do quang minh tránh đại ôm chặt hơn. Ngay cả bên đường người mù tên khất cái đều thu thập nề trở về mình ấm áp chứa. Lãnh tuyết đồng hiển nhiên không ngờ tới cơ nhiên 10 điểm còn không có cơ hội về nhà. Mặc hơi có vẻ đơn bạc y phục để cho nàng lạnh rụt cổ một cái. Hạ Tân liền dừng bước lại, đem khăn quàng cổ dáng dấp phía kia hướng lãnh tuyết đồng trên cổ tha dưới. Để cho hai người vây cùng một cái khăn quàng cổ. Sau đó ôm lãnh tuyết đồng bả vai bước chậm đi tới. Lãnh tuyết đồng quật cường nói câu, ta cũng không cầu ngươi, là, ta là tự nguyện. Hạ Tân một mực nỗ lực từ phố buôn bán trong gương quan sát sau lưng cảnh tượng. Đi nửa cái đường phố rồi, vẫn như cũ không có thấy cái gì thân ảnh. Điều này làm cho Hạ Tân an tâm không ít, cảm giác nàng là thực sự đi trở về. Chúng ta quay đầu đi một chút xem, nhìn không thấy người ngược lại cũng tiện đường về nhà. Ân, lãnh tuyết đồng nhẹ nhàng ứng tiếng. Hai người xoay người, còn chưa đi ra hai bước, lưỡng đạo thanh âm quen thuộc vang lên, để cho hai người ngạnh sinh sinh đích dừng bước chân lại. Từ bên cạnh trong điếm vừa may đi ra lưỡng đạo cười cười nói nói bóng hình xinh đẹp. Được rồi, tiệm này cũng đi dạo xong. Tiếp lấy đi đâu, Ngân Thái bên kia mới mở một nhà cách thức tiêu chuẩn tiệm bánh gato. Chúng ta đi xem một lần nữa. Đã trễ thế này ngươi còn muốn ăn bánh gato. Ngươi cũng thực sự là không sợ mập. Cát, ngoại trừ thấp tử, còn có người nào kẻ ngu si sẽ nói ta mập. Hanh, hắn chính là chỉ heo. Không đúng, đầu heo. Không đúng, thịt lợn. Ngươi cũng là thời điểm với hắn hòa hảo rồi a. Nếu không, trên đường phố chưa từng cu ly mang đồ. Ngươi xem hai ta nói nhiều như vậy cái túi. Sẽ không, ta một chiếc điện thoại phân phút đã có người hưng cao thải liệt qua đây. Còn sợ không ai mang đồ. Thôi đi, chỉ ngươi gọi những người đó. Nếu ta nói, đơn thuần đi dạo phố cũng đừng tìm này cao phú soái rồi. Từng cái duệ cùng hai ngũ tám vạn tựa như, cảm giác về sự ưu việt 10 phần, biết là trang khốc đùa bỡn chơi, ngay cả tinh thần đều lười được sử dụng, ta lại không thiếu bọn họ giấy tính tiền, ta cảm thấy phải trả là được hẹn vài cái điếu ti. Từng cái vui cùng chung lục hợp màu tựa như, chịu khổ nhọc, bằng mọi cách lấy lòng ngươi, Thư Nguyệt Vũ dừng lại cước bộ. Ngươi cảm thấy Hạ Tân là loại thứ hai. Trúc Hiểu Huyên tức giận nói. Hắn loại nào đều không phải là. đó chính là khối gỗ mục đầu. Đối với người nào đều tốt, mà khi ngươi tiến một bước thời điểm, hắn sẽ lùi một bước, ngươi không phải đẩy hắn một cái, hắn tuyệt không chủ động về phía trước. Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc, ngươi thật đúng là lý giải, hắn quả thực như vậy, có đôi khi được người ta yêu thích, có đôi khi ngươi vừa hận không được một cước đạp chết hắn. Trúc Hiểu Huyên không khỏi đắc ý nói, đó là đương nhiên, nói như thế nào ta cũng là hắn đồ đệ nha, cũng không phải không biết hắn đức hạnh gì, có thể ngươi biết không, hắn trong túc xá lại có những nữ nhân khác ngủ qua. Rõ ràng hắn đều không có chủ động đối với ta. Ân, cái kia, nhưng lại đối phương những nữ sinh khác rất chủ động nha. Sát vách phòng ngủ không phải đều nói nam sinh là nửa người dưới động vật sao? Chỉ có chỗ một tháng, liền cả ngày nghĩ đem bàn tay nhân ra trong đồ lót rồi. Ngươi cùng thấp tử hơn mấy tháng đi, ngươi cố ý mê hoặc hắn, lại không chịu cho hắn, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thư Nguyệt Vũ cũng tức giận nói, ý là hắn ăn vụng còn muốn trách ta lạc tương đương. Nam nhân mà, không phải thật bình thường. Ngươi xem cố gắng mở. Mẹ ta nói, quá dễ được, nam nhân đều sẽ không quý trọng. Trước đây mẹ ta còn chưa phải là treo ba ta mấy năm, mới đem giáo thảo ta đây ba câu được. Hừ hừ, chỉ sợ thời gian không tới. Con cá cắn những nữ nhân khác câu rồi. Thư Nguyệt Vũ trầm mặc một lát, không có biện pháp phản bác. Ta làm sao luôn cảm thấy ngươi là đứng ở hắn bên kia, sạch giúp hắn nói đâu. Ta nào có, ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi. Con cá này cũng có những người khác muốn câu, để cho ngươi điểm danh. Ngạch, tỉ như cái kia tiểu nữ sinh. Nha nha nha, tức chết ta. Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hầm hừ mà dơ lên quả đấm nhỏ, cắn răng nghiến lợi nói, đừng làm cho ta phát hiện là người nào ba tám, ta không tha cho nàng. Còn có Hạ Tân, lại để cho ta phát hiện một lần, ta không đem hắn đầu khớp xương gặm. Ta theo hắn họ, hai người nói đi ra cửa tiệm, sức chút nữa lấy chồng đánh lên, ngẩng đầu một cái, bát mục đối lập nhau, trong lúc nhất thời, song phương đều ngẩn ra, dừng bước, Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán đó là trà sát đi xuống. Cùng thác nước tựa như, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.